quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 189, thích anh. Góc truyện audio.com. Hoắc Phi Vũ giữ chặt Lâm Thừa Ân. Thừa Ân, anh nghe em nói. Lâm Thừa Ân đánh giá đôi mắt Hoắc Phi Vũ, nghi hoặc nắm bả vai cô. Tiểu Ngũ, em không phải đổi ý đi. Chúng ta phía trước nói tốt. Anh thật vất vả bỏ rơi người Cố Cảo Đình lại đây tìm em. Không phải em đổi ý, mà là em nghiêm túc cẩn thận nghĩ tới. Anh không nghe, Lâm Thừa Ân cắt ngang lời Hoắc Phi Vũ. Em chỉ cần nghe anh đi thì tốt rồi. Thừa Ân, Hoắc Phi Vũ bất đắc dĩ hô một tiếng. Lâm Thừa Ân lập tức đi vào phòng Hoắc Phi Vũ. Mở tủ ra, anh lấy ra quần áo cô ném ở trên giường. Hoắc Phi Vũ thở dài một hơi. Ngăn ở trước mặt Lâm Thừa Ân. Thời điểm khổ sở nhất, bi thương nhất, thê thảm nhất đã qua đi. Em có thể qua thực tốt, cũng có thể thực tốt chiếu cố chính mình. Hoắc Phi Vũ ý đồ thuyết phục Lâm Thừa Ân. Em như thế nào tự mình chăm sóc bản thân. Liền tính Cố Cảo Đình đối với em không kém. Em đừng quên trên người anh ta có lời nguyền. Ba vị hôn thê của anh ta đã chết. Một người còn nằm ở bệnh viện. Lâm Thừa Ân không bình tĩnh nói. Lấy ra ba lô, đem quần áo đều nhét ở bên trong. Vị hôn thê thứ nhất của anh ta là vì cứu bạn chết đuối. Thứ hai là xảy ra tai nạn xe cộ chết. Thứ ba là cảm nhiễm virus. Thứ tư là tự sát. Bốn cái không có liên hệ. Nguyền rủa là lời nói vô căn cứ. Em căn bản không tin. Hoắc Phi Vũ nói, cô xem Lâm Thừa Ân ý chí quyết tuyệt thu thập đồ cô. Hoắc Phi Vũ đoạt lấy ba lô, vứt trên mặt đất, xác định nói, em không đi, không đi cũng đi, anh không nghĩ nhìn thấy tin tức em tử vong. Lâm Thừa Ân từ trên mặt đất nhặt lên ba lô, tiếp tục thu thập đồ đạc. Hoắc Phi Vũ đứng thẳng tắp, tay vịn ở trên trán, nhìn Lâm Thừa Ân trong mắt có chút ướt át. Cô biết Lâm Thừa Ân là vì cô, chính là, cô không nghĩ một mặt đòi lấy mà không đi trả giá. Cô đi rồi, Cố Cảo Đình đối phó anh, đối phó đại ca đâu, em đã ngủ cùng Cố Cảo Đình. Hoắc Phi Vũ bình tĩnh nói dối. Lâm Thừa Ân thân thể cứng đờ, không tin nhìn Hoắc Phi Vũ. Anh ta cưỡng bức, đúng hay không, cam tâm tình nguyện, tay Hoắc Phi Vũ đặt ở bụng. Nơi này, khả năng có baby, em điên rồi, Tiểu Ngũ, em vì cái gì muốn đắm mình trụy lạc. Lâm Thừa Ân không thể tiếp thu. Hoắc Phi Vũ nhấp môi, đừng qua mặt, hít hít cái mũi, không cho chính mình chảy ra nước mắt. Cô cũng không nghĩ làm Lâm Thừa Ân nhìn ra cô nói dối. Em thích trên anh ấy. Hoắc Phi Vũ rũ mắt nói. Lâm Thừa Ân ngơ ngẩn, xem kỹ bên mặt Hoắc Phi Vũ, thử nói, không phải người em ghét nhất từ nhỏ đến lớn chính là anh ta sao? Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, mới có thể bị người như Ngụy Ngạn Khang lừa, em tưởng em hẳn là học khôn lên. Thừa Ân, Hoắc Phi Vũ đối diện Lâm Thừa Ân, trong ánh mắt đỏ hoe, ít nhất là em học được gánh vác, vì em dựng lên, vì em mà chết, chính em làm sai sự tình, không có người phải vì em gánh vác. Hoắc Phi Vũ đảm đương nói, em làm sai cái gì? Lâm Thừa Ân cầm trong tay ba lô đập ở trên mặt đất. Vì tình yêu bỏ trốn, ba em chết cũng không phải em muốn, em yêu Ngụy Ngạn Khang 7 năm, đem sự nghiệp, lý tưởng đều lãng phí ở trên người anh ta. Anh ta trêu chọc Cố Kiều Tuyết, xui xẻo lại là em. Lâm Thừa Ân đau lòng Hoắc Phi Vũ nói, cho nên em còn không cam lòng, em vì cái gì muốn chạy chối chết để cho bọn họ sau lưng khinh thường. Nơi này có bạn bè em thân nhất, em không đi. Hoắc Phi Vũ xác định nói, cô mở cửa, một hồi dì Long tới, anh trở về nghỉ ngơi, tối nay em liên hệ các người. Lâm Thừa Ân cắn răng, đi ra ngoài. Hoắc Phi Vũ tạm dừng, xoay người, đột nhiên, ngửi được mùi hương kích thích, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, cách chương.